Độc bộ thiên hạ, chương 204, trời cao đố kỵ anh tài, góc truyện audio.com, Sài Tuyên tức giận đến da mặt phát tím, mặt âm trầm tiến lên một bước quát. Chẳng lẽ là ngươi đã hạ thủ? Trong mắt của hắn sát khí lộ ra, không che giấu chút nào. Quỷ Vương Tông Mục Thiết Sơn, là một trong những đệ tử đắc ý nhất của hắn, tâm ngoan thủ lạt, sát phạt quyết đoán, rất được hắn xem trọng, thậm chí không nỡ đưa vào Hoàng Tuyền Ma Tông, tính toán bồi dưỡng thành hạ nhiệm tông chủ. Hôm nay nghe được tin về cái chết của hắn, trong lòng Sài Tuyên có bao nhiêu đau nhức cùng phẫn nộ cũng có thể nghĩ ra được. Diệp Húc quay đầu lại nhìn về phía Xuân Dịch Thủy, thấp giọng nói. Xuân Sư Thúc, tại Hoàng Tuyền Ma Tông, bọn họ dám động thủ giết người sao? Xuân Dịch Thủy mang bộ mặt sầu thảm, lắc đầu nói. Đương nhiên không dám, bất quá Diệp Sư Điệt, ngươi tạm thời đừng đắc tội những người này. Nếu như đã sớm đắc tội qua, Diệp Húc cười hỏi, Xuân Dịch Thủy ha ha cười, nói. Vậy thì không ngại đắc tội thêm lần nữa, rắc đem muối lên miệng vết thương chưa lành của bọn họ. Diệp Húc mặt mỉm cười, tính tình của Xuân trưởng lão này, có phần hợp khẩu vị của hắn, chợt cảm thấy thân cận rất nhiều. Quý Khang ở một bên cau mày, nghe ý thứ hai người này, chỉ cần là kết thù căn bản không cần phải đi nghĩ như thế nào hóa giải thù hận, mà là liều mạng dẫm đạp Cửu Gia, cái này bất kể nhìn thế nào thì cũng không nhìn ra được chút vẻ hiền hậu nào. Xuân Dịch Thủy vỗ vỗ đầu vai của hắn, cười nói. Tiểu tử, ngươi còn cần tu luyện, cố gắng học hỏi thêm Diệp sư huynh của ngươi đi. Quý Khang có chút không quá cam tâm tình nguyện, vừa rồi trong miệng Xuân Dịch Thủy, Diệp Húc vẫn là sư đệ, thoát cái đã trở thành Diệp sư huynh, làm cho hắn có chút khó chịu. Diệp đà chủ, Liễu Như Như của La Sát môn ta hiện tại ở đâu? Liễu Thiên Huệ chân thành mà đến, mục quang rơi vào trên người Diệp Húc, lộ ra vẻ khẩn trương. Diệp Húc sắc mặt ảm đạm, thở dài nói. Trời cao đố kỵ anh tài, Liễu môn chủ bớt đau buồn đi. Liễu Thiên Huệ sắc mặt đột biến, nghiến răng nghiến lợi, lạnh giọng nói. Diệp đà chủ thật sự là táng tận thiên lương, liền tiểu nữ nhân nhu nhược cũng giết, chẳng lẽ sẽ không sợ thiên hạ đồng đạo nhìn không được liên thủ giết tiêu diệt ngươi. Diệp đà chủ vui vẻ, nói như vậy đệ tử Vương Vũ kia của ta cũng chết thảm rồi. Thanh âm của huyết thần bảo chủ La Ẩn xa xa truyền đến. Diệp Húc xa xa hướng hắn gật đầu, nghiêm mặt nói. Bảo chủ, Vương huynh anh niên tảo thệ, bất quá thời điểm ra đi sắc mặt tường hòa, không có có một chút thống khổ. La Ẩn cười ha ha, buồn vô cớ nói. Con ta, đệ đệ của ta, đệ tử đắc ý của ta, đều chết ở trong tay Diệp đà chủ, Diệp thiếu bảo ta đối với ngươi thù sâu như biển, bất cộng đái thiên. Hắn ngữ khí nhẹ, nhưng bất luận kẻ nào đều có thể nghe ra tức giận trong lòng hắn. Diệp Húc thản nhiên nói, kẻ muốn giết người phải tính trước bị có khả năng bị người giết, mấy vị sư huynh sư tỷ này muốn giết ta, bị ta giết, chẳng thể trách người khác được. Quý Khang nhìn chung quanh, chỉ thấy khắp nơi đều là địch, khắp nơi đều là mục quang tràn ngập sát khí, mặc dù hắn tâm cao khí thịnh cũng không nhịn được dùng mình một cái, rung giọng nói. Xuân Sư Thúc, Diệp Sư Đệ, Diệp Sư Huynh đến tột cùng giết tinh anh đệ tử của bao nhiêu môn phái vậy chứ? Trưởng lão Xuân Dịch Thủy cũng có chút phát sầu, địch nhân quá nhiều, làm cho hắn cũng có chút kinh hồn táng đảm, thấp giọng. Góc truyện audio.com, nói, không sai biệt lắm có thể tạo thành một môn phái nhỏ. Quý Khang hoảng sợ trầm mặc nửa ngày, sau đó có chút tự phụ nói. Giết một số vô sĩ tu vi thấp kém mà thôi, không coi là anh hùng. Xuân Dịch Thủy liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu nói. Ta nói sư điệt ngươi nghe, trong số các vô sĩ hắn xử lý ở Tây Hoang, không có bất cứ một ai yếu hơn so với ngươi. Quý Khang trong nội tâm kinh hãi, nhìn về phía Diệp Húc, chỉ thấy thiếu niên áo lam này tuổi tác không lớn, sắc mặt thậm chí có chút ít non nớt, ở trước mặt rất nhiều tông chủ môn chủ sắc mặt vẫn an nhiên như trước, có một loại khí độ làm lòng người hụt hẫng, ngạo khí trong lòng bất giác giảm bớt rất nhiều. Quý sư điệt ngươi cũng đã biết vì sao giáo chủ tận lực muốn đem tiểu tử này đưa đến Hoàng Tuyền Ma Tông rồi chứ? Xuân Dịch Thủy thấp giọng nói. Cũng là bởi vì tiểu tử này đắc tội quá nhiều môn phái, thậm chí liền Trung Châu Hạ gia cũng dám đắc tội, không tiễn hắn đi, giáo chủ cũng không dám chợp mắt ngủ, lúc nào cũng lo lắng nhắm mắt lại, liền có người giết lên núi. Hôm nay đưa hắn đưa đến Hoàng Tuyền Ma Tông, giáo chủ cũng có thể an tâm ngủ ngon giấc rồi. Điểm ấy, ngươi không thể học hắn, người nọ chính là Diệp Thiếu Bảo. Nguồn, cách đó không xa có người nhìn chằm chằm Diệp Húc thấp giọng nói. Ta cứ tưởng Vân Môn Sơn Diệp lão ma, là lão ma đầu tuổi trên 50, không nghĩ tới người này còn trẻ như vậy. Một thiếu niên tuổi 14-15 tuổi, cỡ tương đương Diệp Húc liếc nhìn Diệp Húc lắc đầu cười nói. Nghe danh không bằng gặp mặt, người này tu vi không cao, có thể giết nhiều hảo thủ như vậy, bản vương thấy đơn giản dựa hai điểm, đầu tiên là hắn người mang trọng bảo, thứ nhì là nhục thể của hắn cường hoành.

Mộ Dung Thế Gia thân là một trong 72 thế gia, như thế nào cũng cảm thấy hứng thú đối với Hoàng Tuyền Ma Tông vậy chứ? Mộ Dung gia mấy năm gần đây đang dần dần suy thoái, đã không còn là cái thế gia cổ lão trước kia nữa rồi, đến cả Hoàng Thất cũng phái người đến, Mộ Dung gia phái đệ tử gia nhập Hoàng Tuyền Ma Tông cũng là chuyện đương nhiên, đơn giản là tính toán chấn hưng gia tộc mà thôi. Có người biết chuyện cười nói. Ta nhận ra thiếu niên này, nghe nói hắn tên Mộ Dung Thùy, là một dạng yêu nghiệt của Mộ Dung gia, khi hắn sinh ra trời giáng dị tượng bách hoa tung bay. Khi tấn thăng làm vu sĩ, đạt được bạch ngọc lâu 8 tầng, cơ hồ là cấp yêu nghiệt tư chất tuyệt đỉnh. Có vu sĩ tin tức linh thông cười nói. Ta nghe nói, một vị tướng quân của Mộ Dung gia tại Tây Hoang Đại Mạc gặp được cao thủ Đại Hán Quốc bị người đánh thành trọng thương sắp chết, trở lại Lương Châu dưỡng thương, kết quả trọng thương không trị được mà chết, thậm chí liền thiết huyết chiến kỳ cũng bị một đám vô sĩ vô pháp vô thiên đoạt đi, mất hết thể diện. Mộ Dung Thùy lạnh lùng nhìn về phía hắn, tế thanh tế khí nói. Ngươi nhất định phải chết, ngữ khí của hắn trong vắt mang theo vẻ lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống, trực tiếp tuyên bố tử kỳ của tên vô sĩ kia. Tên vô sĩ kia cũng là tinh anh đệ tử của một môn phái, sắc mặt kịch biến, sợ tới mức sắc mặt xám ngoét. Mộ Dung Thùy quay đầu nhìn về phía Diệp Húc, lạnh lùng nói. Mùi sắt lâu năm cùng mùi máu tươi trên thiết huyết chiến kỳ của Mộ Dung gia ta là không che giấu được, rửa không sạch, bởi vậy ngươi cũng chết chắc rồi. Dứt lời, liền ngậm miệng không nói. Quý Khang vượt qua ngăn tại trước người Diệp Húc, cười lạnh nói. Mộ Dung Thùy, khi dễ vô sĩ chân nguyên kỳ tính cái gì? Có giỏi ngươi cứ tìm ta. Mộ Dung Thùy nhàn nhạt quét qua hắn, nói, sư huynh, đừng nói giỡn, đối với ngươi ta không có hứng thú. Cách chương.